Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 12, nhà họ Lục, có phải bắt nạt em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư chịu đựng được roi da và lời đe dọa của Tần Chính Quốc, nhưng lại không chống đỡ nổi một câu quan tâm dịu dàng của Lương Nghiễn Chi. Tim cô rối như bị mèo cào, hốc mắt dần đỏ, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ô cửa kính mờ. Không khó chịu, em ổn. Lương Nghiễn Chi cứ thế nhìn cô, từ đầu mày, sống mũi ngọc, đến đôi môi mềm, cuối cùng dừng ở bên cổ phải. Vậy sao lại ở nhà Phó Minh Sinh? Cô nhíu mày, hai tay đan vào nhau trước bụng, khẽ lắc đầu, em cũng không biết. Câu trả lời ấy chỉ khiến nỗi bức bối trong lòng anh phình to. Hai tay anh siết lấy đôi vai gầy của cô, hỏi từng chữ, tại sao Phó Minh Sinh lại ở nhà họ Lục? Còn bế em đi, giữa chừng rốt cuộc giấu anh chuyện gì? Cô sững người, hóa ra lúc Phó Minh Sinh bế cô rời khỏi nhà họ Lục, anh đã thấy, vậy anh có chạm mặt Tần Chính Quốc không? Sau đó, lại đuổi tới nhà Phó Minh Sinh. Tiếng động cơ siêu xe mà cô nghe trên lầu 2, hẳn là xe của anh. Vì sao Phó Minh Sinh không nói cho cô biết? Một thoáng ngờ vực dâng lên. Lục Tinh Dư quay người, anh còn thấy gì nữa? Anh lại cúi gần thêm, hầu như xác định nhà họ Lục có vấn đề. Anh còn thấy, lời chưa dứt, một nụ hôn nóng ẩm đã rơi lên môi cô. Lục Tinh Dư không né tránh, đến khi anh đưa tay muốn cởi áo cô, sức mạnh của đàn ông đã ép cô ngả xuống lưng ghế. A, cô khẽ rít, không kìm được, anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đầy lo lắng, rốt cuộc đau ở đâu? Cô cắn môi, im lặng, anh thở nặng nề, cởi áo ra, anh kiểm tra, thấy cô không đáp, quả nhiên anh định, thò tay, lưng, đau. Cô nghiêng người sang phải, anh nhìn bộ đồ cô đang mặc vẫn là bộ hôm rời nhà họ Lục. Sơ mi xanh đậu, trong còn một áo dây, tay anh nâng lên định vén áo, rồi khựng lại giữa không trung. Em chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện. Anh khởi động xe, không nói thêm lời nào, thẳng đến bệnh viện tư của quân khu. Bác sĩ chuyên khoa đã hẹn trước, Hồ Sào Sào đứng đợi ở quầy hướng dẫn. Thấy Lương Nghiễn Chi, cô mỉm cười, Ngạn Chi, hôm nay sao thế? Chỗ nào bị thương? Lại đau dạ dày à? Cô liếc nghiêng, thân hình cao lớn của anh che khuất một bóng dáng mảnh mai sau lưng, chỉ thấy vạt áo xanh đậu. Lương Nghiễn Chi, khám bệnh. Lục Tinh Dư chủ động bước ra, là tôi. Ánh mắt Hồ Sào Sào lướt qua hai người, suy đoán đủ điều, rồi nói, mời sang bên này. Ba người vào phòng khám. Lục Tinh Dư ngồi trước bàn làm việc, gương mặt thanh tú không son phấn, mắt hạnh kiểu mèo, sống mũi ngọc, môi đầy đặn, dáng người rất đẹp, chỉ là gầy quá. Hồ Sào Sào hỏi, em khó chịu ở đâu? Cô vừa định nói thì Lương Nghiễn Chi đáp trước, lưng đau. Hồ Sào Sào ngờ vực, em theo tôi vào trong. Ngạn Chi, cậu đợi ngoài. Thấy anh đứng lì như tượng sáp, Lục Tinh Dư dịu giọng, Lương Tổng, làm ơn chờ ngoài. Cảm ơn. Anh do dự giây lát rồi ra ngoài, khép cửa, lòng vẫn như bị bóp chặt. Phòng khám rộng, mùi sát trùng nồng, nhận ra Lục Tinh Dư rất căng thẳng, cứ liếc ra cửa như sợ ai xông vào. Hồ Sào Sào chủ động gợi chuyện, tôi với mẹ của Ngạn Chi là bạn. Em yên tâm, Lục Tinh Dư giải thích, chúng tôi không phải mối quan hệ như chị nghĩ. Cô bác sĩ hiểu mà không vạch trần tình yêu cô cố che giấu, đôi mắt ấy đã nói hết. Khi Lục Tinh Dư cởi sơ mi, vén áo dây, những vết hằn chằng chịt trên làn da trắng hiện ra. Đồng tử Hồ Sào Sào khẽ rung, cô chạm nhẹ lên vết thương. Lực thế này có đau không? Có chút, cô không chớp mắt. Khi nào bị, do gì gây ra? 4 ngày trước, roi da. Giọng cô nhỏ đến gần như không nghe thấy. Khoảnh khắc ấy, Hồ Sào Sào suýt giang tay ôm cô. Vài giây sau, cô kéo áo cho bệnh nhân, đưa lại sơ mi, tháo găng, về bàn, cô Lục, nếu gặp nguy hiểm, nói tôi sẽ giúp, nhìn là biết bạo lực gia đình, với một bác sĩ, lại còn nể mặt Lương Nghiễn Chi, cô không thể khoanh tay. Lục Tinh Dư không ngờ mình lại nhận được lời này, cổ họng nghẹn lại, không sao đâu, cảm ơn bác sĩ Hồ. Hồ Sảo Sảo gật đầu, vẫn canh cánh, vết thương được xử lý kịp thời. Tôi đưa em 2 tuýp thuốc đặc chế nhập ngoại, bôi ngày 3 lần, tuần sau tái khám, cần tôi, Ngạn Chi sẽ tìm được. Nếu đau quá, uống 1 viên ibuprofen, cảm ơn bác sĩ, nhưng chuyện này có thể đừng nói với Lương Nghiễn Chi không? Hồ Sảo Sảo cong môi, yên tâm, giao kề cổ tôi cũng không nói. Cửa mở, Lương Nghiễn Chi đứng đó, thấy nụ cười trên mặt Lục Tinh Dư, rồi liếc vào Hồ Sảo Sảo. Ổn chứ, có gì đâu, hai người có thể về. Được, hai người cùng vào thang máy, rồi cùng xuống bậc tam cấp. Bước chân anh chậm, cô cũng vậy. Ra đến khu khám, ngoài kia là hồ nhân tạo, cầu tình nhân, đường dợp bóng, cô chợt nhận ra đã lâu mình chưa nhìn kỹ thế giới ngoài kia. Thì ra, đã là mùa hè, có hứng đi dạo với bạn trai cũ không? Anh hỏi, cô không từ chối, họ cứ thế đi không mục đích, mỗi lần thấy một đôi tình nhân, Lục Tinh Dư lại nhìn thêm, trong lòng thoáng ghen tị, Lục Tinh Dư. Lúc ở trên xe em chưa trả lời, nhà họ Lục, có phải bắt nạt em không? Cô đứng bên hồ, nhìn đôi chim cốc tung tăng trên mặt nước, nét mặt không biểu cảm. Quan trọng sao? Cách chương.